Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, trang 498 lời cuối sách Bát Mi Phòng phát sóng trực tiếp. Chương 280 lời cuối sách Bát Mi Phòng phát sóng trực tiếp. 1. Đại gia Hảo Hoa, ta là các ngươi ủ rũ chủ bá Bát Mi. Mang chuyên nghiệp tai nghe microphone, bối cảnh là nguyên bộ màu xám bạc, phát sóng trực tiếp thiết bị bát tự mi thanh niên chiều màn hình. Ngoại vẫy tay, hai điều lông mày linh hoạt mà làm quái mà vặn vẹo, uhu. Chủ bá nhưng tính thượng bá, hôm nay là cái ngày lành. Lão tử vừa qua khỏi xong 18 tuổi sinh nhật, liền ngồi xổm chủ bá công lược video. Chú định là phải làm chức nghiệp người chơi liêu. Một cái lời khuyên, trên lầu chưa đủ lông đủ cánh tiểu tể tử vẫn là không cần đem chức nghiệp người chơi, con đường này nghĩ đến quá đơn giản. Người tuổi này vẫn là nhiều đọc mấy năm thư tới thật sự. Liền như thế nào xin đều có Bát Mi đại lão tự mình giảng giải sao? Dựa, hiện tại người chơi mới lộ cũng quá thuận đi. Không giống chúng ta năm đó lúc ấy. Trên lầu không phải là cựu thần thời kỳ người chơi đi. Tiền bối ra không ra đạo cụ a? Hảo giới thu cầu trò chuyện riêng. Không đến nửa phút, phát sóng trực tiếp giao diện liền soát nổi lên rậm rạp làn đạn, Bát Mi đem làn đạn điều thành xé. Không che đậy tầm mắt hiệu quả, nhìn người xem nhân số không ngừng bay lên. Còn có rất nhiều bằng hữu ở xếp hàng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Ở chính thức bắt đầu phía trước, ta trước tới điểm nhiệt thân phân đoạn đi. Vấn đề, tự do ngày vì cái gì biệt xưng, 9 ngày. Làn đạn đoạt đáp, đình. Vị này, AAA vật liệu xây dựng trang hoàng lão vương, võng hữu đáp án dài nhất. Cho nên liền tuyển ngươi. Hắn từ một đống người xem nói chuyện phiếm đánh thi chúng tuyển ra thoạt nhìn nhất đứng đắn làn. Đạn, để cho ta tới niệm một chút. Tự do ngày là ở, cựu thần du hí, hạ màn lúc sau ra đời chân thật trò chơi. Sáng lập giả là từ E616 tinh vực đối. Cũng chính là chúng ta tinh vực. Đây cũng là cơ sở tri thức điểm đi ra cựu thần người chơi, Hắc Sơn Dương. Nàng là trước hết cảm ứng thuyền cứu nạn cao linh tính giả. 3 tháng từ người thường trở thành người chơi. Theo sau gần 3 tháng liền từ người chơi thành thần. Cuối cùng lại lấy 3 tháng sáng tạo tự do ngày. Tổng cộng 9 nguyệt. Bởi vậy tự do ngày biệt xưng 9. Ai từ từ, người này không phải trực tiếp đem bách khoa copy paste lại đây sao? Bát Mi càng niệm càng cảm thấy quen thuộc. Cười mắng, nhưng không chuẩn gian lận a. Tục ngữ nói đến hào, ngươi hôm nay lừa gạt khảo thí, ngày mai liền lừa gạt nhân sinh. Đặc biệt tự do ngày mỗi người cả đời chỉ có 3 lần khảo hạch cơ hội. Không nghiêm túc học tập cơ sở tri thức, thông quan thể nghiệm phó bản, đời này đã có thể cùng trên thế giới vĩ đại nhất trò chơi vô duyên. Đừng nói nữa, ta đã dùng hết 2 lần, chỉ còn cuối cùng 1 lần. Ô. Đại lão, cầu nói một chút thể nghiệm phó bản thông quan kỹ xảo. Cầu ngươi, là một cái còn không có tiến hành quá khảo hạch tân nhân, ta liền muốn hỏi một chút khảo hạch. Phó bản rốt cuộc khảo hạch gì? Vì cái gì trên diễn đàn một chút tin tức cũng chưa người lộ ra a? 9 ngày lại không hạn chế người chơi số lượng, có tân nhân đi vào cũng sẽ không ảnh hưởng lão nhân tài nguyên đi. Cũng không phải người chơi lâu năm không nghĩ nói, chủ yếu là chuyện này đi thật sự vô pháp nói. Ta nói như vậy ngươi hiểu đi. Khảo hạch phó bản a, như là bị cái này từ ngữ mấu chốt kích phát rồi hồi ức. Bát Mi ánh mắt có một cái chớp mắt xa xưa. Các ngươi cũng biết, chúng ta lúc trước trải qua khảo hạch phó bản, cùng hiện tại khảo hạch phó bản, là không quá giống nhau. Các ngươi đoán đây là cái gì? Hắn đem tả cánh tay nâng đến trước màn ảnh, kéo tay áo, lộ ra một con hình thức giản lược đại khí quang não, đây là mọi người đều biết. sở hữu tự do ngày người chơi thân phận chứng minh. Hiện có khoa học kỹ thuật vô pháp mô phỏng. Người chơi lẫn nhau phía trước có thể thông qua quang não xác nhận thân phận. À, này không phải trò chơi quang não. Thông dụng người chơi thân phận chứng. Này nào dùng đoán A đơn giản đến đều không thể gọi cơ sở đề. Làn đạn một mảnh dấu chấm hỏi. Chỉ có số ít người phát hiện chân chính trọng điểm. Ở quang não che lấp hả? Bát mi thủ đoạn làn da đều không phải là trơn bóng không rành. Mơ hồ có thể thấy một chuỗi u lam xăm mình. Nó tựa hồ là mấy cái lấy chi nhánh khoảng cách con số. Thoạt nhìn rất giống thể dục cạnh kỹ khi trọng tài sẽ dùng đếm ngược. Làn đạn có hiểu công việc. Người chơi lên tiếng. Chẳng lẽ là bát mi đại lão, huy hiệu? Nghe nói chỉ có cao cấp người chơi mới có này ngoạn ý. Không phải đâu, này thoạt nhìn không phải cái gì đồ đằng. Hẳn là chính là bình thường xăm mình mà thôi. Đây là tử vong đếm ngược. Bát mi đem quang não hái xuống. Hoàn chỉnh lộ ra kia xuyến xăm mình con số. Khi, phân, giây, hắn tiếng nói trở nên trịnh trọng. Nghe tới có loại không phù hợp dĩ vãng phong cách nghiêm túc. Là ta lần đầu tiên tiến vào phó bản khi thuyền cứu nạn hệ thống cho chúng ta định ra tử vong đếm ngược. Ta đem nó văn ở trên người. Thời thời khắc khắc nhắc nhở ta không cần quên kia đoạn qua đi cựu thần thời đại quá khứ. Cùng. Trong trò chơi không giống nhau. Đây là một chuỗi phổ thông thông con số. Sẽ không lập lòe. Sẽ không giảm bớt. Vĩnh viễn dừng hình ảnh ở đồng dạng con số thượng. Hẳn là có một ít người chơi lâu năm biết. Ta khảo hạch phó bản là cùng Hắc Sơn Dương, đại lão cùng nhau tiến hành không chỉ có là cùng thời. Gian, còn ở cùng cái phó bản, làn đạn không biết chuyện này người xem phát ra liên tiếp kinh ngạc cảm thán. Có người chỉ là đơn thuần mà, ngọa tào. Có người phân tích, khó trách bát mi đại lão có thể đi đến hôm nay hết thảy đều là có dự triệu. Cũng có người điên cuồng tò mò, hắn ở thành thần trước là cái dạng gì người chơi, nhưng bát mi không có trả lời mấy vấn đề này. Hắn lòng bàn tay xẹt qua chính mình trên cổ tay đếm ngược. Tiếp tục nói, ở có nàng làm ẩn nấp giả thúc đẩy chủ tuyến ưu thế hạ. Chúng ta 7 vị người chơi như cũ xuất hiện vừa chết một điên thương vong. Lúc ấy chúng ta cảm thấy đây là một hồi không thể càng đáng sợ ác mộng. Nhưng chờ ra phó bản lúc sau ta mới biết được, ở tất cả tham gia khảo hạch phó bản 10.000 người, quang xác nhận tử vong nhân số liền đạt 4.272. Còn không bao gồm điên rồi, cảm nhiễm, ra phó bản sau tự sát, chúng ta đã là may mắn nhất kia một nhóm người, theo bát mi dần dần giảng thuật. Làn đạn trôi nổi tần suất cùng tốc độ đều chậm lại. Thậm chí chỗ trống một lát, ở cái này tin tức biến chuyển từng ngày. Khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thời đại, rất nhiều tin tức cùng số liệu đều có thể bị tốt lắm giữ lại ở trên mạng. Nhưng cũng thực mau sẽ bị dễ quên mọi người ném tại sau đầu. Bởi vì vĩnh viễn có càng kích thích, càng tin tức trọng yếu xuất hiện, nhưng lúc này, thượng trăm vạn khán giả nghiêm túc nghe xong bát mi giảng thuật. Lại đi xem trên cổ tay hắn xăm mình, kia một chuỗi còn thừa không có mấy con số thế nhưng làm cho bọn họ trong lòng không tự giác dâng lên một loại gấp gáp cảm, giống như đem chính mình đại nhập đến một cái không thể hiểu được bị ném đến không biết thế giới. Tiểu Trạch Nam thân phận chung, không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ ở đếm ngược đình trệ kia một khắc, phanh, mà nổ mạnh, ở lúc ấy. Người chơi là không có bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Không có người biết chính mình vì cái gì bị đưa vào phó bản. Hệ thống càng sẽ không đại phát từ bi cấp ra, rời khỏi, cái nút, so sánh với dưới. Cho 3 lần khảo hạch cơ hội, lấy quang não bắt trước thay thế chân thân vào bàn. Lớn nhất khả năng bảo đảm người chơi sinh tồn suất. Bát mi đối với màn ảnh nở nụ cười. Chính là tự do ngày vĩ đại chỗ, tự do ngày vạn tuế. Cầu thần phù hộ ta lần thứ 3 khảo hạch thuận lợi thông qua đi. quạt vàng tuyến là 9 ngày cầu. Nhiệt huyết sôi trào, nhiệt huyết sôi trào, nhiệt huyết sôi trào. Cho nên khảo hạch phó bản rốt cuộc khảo gì a? Đúng vậy, cho nên rốt cuộc khảo gì a? Khụ khụ, cái này. Bát Mi ra dáng ra hình mà ho khan hai tiếng. Ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không biết. Hắn nhưng thật ra thực mau từ phía trước cảm xúc rút ra. Nhiệt huyết sôi trào làn đạn tức khắc biến thành một đống dấu chấm hỏi. Thời đại thay đổi a các. Bằng hữu, hiện tại khảo hạch nghe nói là tự do ngày phía chính phủ duy nhất chân thần chỉ định hệ thống. Nathaniel, vì mỗi một cái xin giả lượng thân định chế. Mỗi người khảo hạch nội dung đều không giống nhau. Cho nên người chơi lâu năm trên tay cũng lậu không được đề hoa. Bát Mi không có khả năng tại đây. Loại phát sóng trực tiếp cùng người xem nói dối. Những cái đó một lòng cầu công lược người chơi tức khắc thất vọng. Phòng phát sóng trực tiếp số người online có điều trượt xuống. Nhưng Bát Mi tiếp theo câu nói lại làm quan khán nhân số nghênh đón một cái đỉnh. Tuy rằng không thể giáo đại gia như thế nào quá khảo hạch phó bản. Nhưng lần này phát sóng trực tiếp, ta từ Nathaniel, nơi đó xin tới rồi trò chơi đại sảnh phát sóng trực tiếp quyền kế tiếp. Ta đem lấy một cái người chơi mới thân phận, lấy đệ nhất thị giác hoàn chỉnh thu tự do ngày nguyên bộ thể nghiệm lưu trình, trò chơi đại sảnh phát sóng trực tiếp quyền. Dựa, là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Chân thật thế giới điện tử thiết bị ở đại sảnh không có hiệu quả. Bát Mi đại lão cư nhiên có thể xin xuống dưới. Ta ư 616 cũng quá có bài mặt đi. Chỉ có người chơi mới có thể tiến vào trò chơi. Chỉ có người chơi mới có tiến hóa tư cách loại này lời nói ta đã nghe xong đã không biết bao nhiêu. Lần, các người chơi miêu tả cảnh tượng lại thần kỳ. Chúng ta loại này người thường đều nhìn không tới. Này sẽ là biến cách bước đầu tiên sao? Ta dám nói, trên thế giới này mặt khác tinh vực đều không có như vậy đặc thù đãi ngộ. Tự do ngày đêm hoàn chỉnh mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Bất luận là người chơi còn thị phi người chơi, đều đem chứng kiến Hắc Sơn Dương chi chủ tạo thành 9 ngày kỳ tích, Bát Mi một lần nữa đem quang. Não khấu thượng thủ cổ tay. Che khuất kia xuyến U Lam tử vong đếm ngược, ở quan khán nhân số nổ mạnh màn hình trước mặt mặt mày hớn hở. Cùng ta cùng nhau đổ bộ tự do ngày. Uhu, chương 281 lời cuối sách Bát Mi phòng phát sóng trực tiếp. Nhị, cùng ta cùng nhau đổ bộ tự do ngày. Uhu, tối tăm ẩm ướt tiểu gác mái. Nhỏ gầy âm trầm nữ hai miều miều từ dày nặng dưới tóc mái mở to hai mắt. Luống cuống tay chân mà che lại di động phát ra tiếng khổng. Giống một con trộm đồ vật bị phát hiện dơ chuột. Cho dù di động âm lượng người bị sử dụng thật cẩn thận mà hạn chế ở nhỏ nhất một cách. Chủ bá Bát Mi kia một giọng nói hoan hô vẫn như cũ có vẻ có chút quá mức lảnh lót. Từng câu từng chữ hung hăng va chạm ngực. Cho nàng một loại mãn nhà ở đều ở quanh quẩn những lời này đáng sợ ảo giác, miểu miểu não nhân ầm ầm. Vang lên, nàng không thể nói đến chính mình rốt cuộc là bởi vì chủ bá nói mà trái tim kinh hoàng. Vẫn là sợ hãi chính mình động tĩnh bị dưới lầu phát hiện mà trái tim kinh hoàng, đông. Thùng thùng, kỳ thật dưới lầu động tĩnh so nàng tiểu gác mái muốn lớn hơn rất nhiều. Trong nhà không có người sẽ ở ngay lúc này để ý nàng làm cái gì. Bọn họ ước gì hoàn toàn quên nàng tồn tại chỉ cần nàng không cho bọn họ tìm phiền toái. Không cần cho bọn hắn mất mặt. Không cần phát ra âm thanh. Không cần xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hôm nay là đệ đệ sinh nhật. Bà mụ mụ thỉnh thật nhiều đệ đệ đồng học tới trong nhà khai party. Cao trung sinh làm ầm ĩ hơn nữa bơ bánh kem cùng gà rán cả nhà thùng hương khí toàn bộ nảy lên tới. Đem miểu miểu nguyên bản liền hẹp hòi sinh hoạt không gian tễ đến càng thêm hít thở không thông. Hô! Nữ hài đói bụng, nàng hầu cốt không tự giác thượng hạ hoạt động, bày ra ra nội tâm khát vọng. Nhưng loại này khát vọng cũng không hướng về dưới lầu mỹ thực. mà là hướng về trận này phát sóng trực tiếp triển lãm nội dung. Tự do ngày, giống nàng loại này cho bụi đôi lớn lên tiểu rác rưởi cũng xứng hướng tới tự do ngày. Sao? Kỳ tích đổ bộ thông đạo, ma thuật đặc thù đạo cụ, khốc huyễn rộng lớn người chơi đại sảnh, lui tới người chơi, vinh quang kích thích bảng xếp hạng. Càng quan trọng là, chỉ cần có cũng đủ tích phân, là có thể đổi lấy nàng vạn phần khát vọng, kiện toàn thân thể, cũ nát smartphone màn hình tràn đầy mạc nhện vết rách. Hẹp hòi mơ hồ phát sóng trực tiếp hình ảnh căn bản không đủ để triển lãm ra tự do ngày một phần. Vạn, nhưng làm duy nhất nguồn sáng. Nó đem nàng đôi mắt chiếu đến tỏa sáng. Đá quý ở bụi bặm trung hơi hơi sáng lên. A Sâm mau hủy đi lễ vật. Người bà mẹ cho ngươi mua cái gì thứ tốt? Dưới lầu loáng thoáng truyền đến đệ đệ đồng học ồn ào. Sau đó là đệ đệ ra vẻ rụt rè hào phóng, tôn hiểu di ly lễ vật gần. Phiền toái nàng tới hủy đi bái, ta trên tay còn dính bơ đâu, miều miều trước kia nghe qua cái tên kia. Là đệ đệ thích nữ đồng học, nghe nói gia cảnh thực hào, bộ dạng cũng hào, tính cách càng tốt, ba ba mụ mụ đều thực tán đồng đệ đệ truy nàng. Chỉ dặn dò mấy trăm lần không cần ảnh hưởng học tập. Miều miều nguyên bản cũng không để ý đệ đệ thu được cái gì lễ vật cho dù nàng 18 tuổi sinh nhật liền ở Thượng Chu. Mà cả nhà đều quên mất chuyện này thẳng đến nàng nghe thấy lễ vật bị mở ra sau. Cái kia ồn ào nam đồng học hô lên từ ngữ mấu chốt. Dưa, quang não, thiệt hay giả a? Người bà mẹ liền này đều cho ngươi mua. Quang não. Trong lầu các nữ hài cả người một cái giật mình. Kéo tuế gầy như cây gậy trúc hai chân. Thủ túc cùng sử dụng. Gian nan mà tập tễnh mà đi đến cạnh cửa. Tưởng từ kẹt cửa nghe lén đến càng rõ ràng chút. Nàng đương nhiên biết quang não. Phòng phát sóng trực tiếp chủ bá bát mi trên tay liền mang quang não. Đó là đi thông người chơi đại sảnh thông đạo. Nhưng chân chính quang não chỉ có người chơi mới có thể sử dụng. Trên thị trường có thể giao dịch lưu thông đỉnh nhiều là công năng xấp xỉ giả mạo phẩm. Nhưng cho dù là giả mạo phẩm, cũng không phải giống nhau gia đình mua nổi. Một cái vị thành niên cao trung sinh nếu có thể có một con quang não. Ở đồng học trong vòng sẽ phi thường có mặt mũi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đệ đệ là như thế nào hướng cha mẹ làm nũng bảo đảm. Tới đổi đến như vậy một phần quà sinh nhật, chỉ vì ở huynh đệ cùng thích nữ sinh trước mặt mở ra, miểu miểu không hâm mộ, không ghen ghét, không khổ sở, nàng sớm đã thành thói quen này hết thảy, nàng chỉ là, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, nàng kỳ thật thông qua tự do ngày khảo hạch phó bản, nhưng lại từ bỏ gia nhập cơ hội, nói ra hẳn là cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Một cái bởi vì bệnh bại liệt trẻ em mà tiếp cận nửa năm liệt. Liền thư cũng chưa như thế nào niệm quá tiểu quái vật. Có thể thông qua mấy vạn người đều không nhất định có một cái có thể thông qua khảo hạch. Mà ở thông qua phía trước, nàng thậm chí liền tự do ngày là cái gì cũng không biết, cái kia thần bí mà yêu nhã. Tự xưng, Nathaniel, máy móc âm là ở sinh nhật đêm đó xuất hiện ở miều miều trong đầu. Cùng với Nathaniel mời, nàng không thể hiểu được mà xuất hiện ở một cái xa lạ trong thế giới. Không thể hiểu được mà biến thành một cái khác nữ hài. Nàng, có miều miều vô cùng hâm mộ khỏe mạnh thân thể. Lại trải qua so miều miều tưởng tượng thống khổ nhất sự còn muốn thống khổ hắc ám, Nathaniel nói. Chủ tuyến chính là giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, miều miều không biết, chủ tuyến. Là cái gì? Nàng, tâm nguyện lại là cái gì? Nàng không có chơi qua trò chơi, không có gặp qua như vậy thần kỳ sự, chỉ dám cho rằng chính mình ở làm một cái phá lệ chân thật mộng, miều miều khát vọng dùng cặp kia. Kiện toàn chân chạy vội, cho nên tại đây chàng trong mộng, nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp, giải quyết hết thảy ngăn trở nàng chạy vội chướng ngại, nàng trong mộng càng chạy càng nhanh. trơn bóng khỏe mạnh, hai chân thượng mọc ra chim chóc giống nhau lông chim. Mang theo, nàng, khát vọng cùng nhau nhằm phía trung điểm, tân nhân người chơi miểu miểu. Chúc mừng thông quan khảo hạch phó bản, tự do ngày hoan nghênh ngày gia nhập, xin hỏi hay không tiếp thu quang não chói định. Nathaniel máy móc âm trở nên nhân tính hóa, giống như thật sự có người ở gần sát nàng bên tai. Tôn trọng mà ôn nhu mà dò hỏi, không biết như thế nào. Miểu miểu đột nhiên thanh tỉnh mà ý thức được chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Giống như có vô số điện hỏa hoa ở nàng đại não trung bùm bùm nổ tung. Vĩnh viễn không chiếu cố vận mệnh của nàng tại đây một khắc hướng nàng rũ xuống cao quý đầu nàng. Cảm thấy choáng váng, nàng cảm thấy lo sợ không yên, nàng cảm thấy sợ hãi, nếu một người sinh ra liền không có cảm nhận được một chút ấm áp. Nàng là sẽ bị phổ phổ thông thông một giọt phỏng thương. Càng chớ luận một phen như vậy cực nóng ánh lửa đâu. Không, ta không, ta không thể trở lại thân thể của mình. Nàng lại biến trở về cái kia mồm miệng không rõ, tứ chi cứng đờ, sinh hoạt ở cho bụi đôi tiểu rác rưởi. Cho dù Nathaniel hỏi ý lặp lại ba lần, nàng cũng chỉ có thể run rẩy mà nói, nàng không thể, nàng không xứng. Hệ thống không có phát ra đệ tứ biến hỏi ý. Hắn biến mất giống hắn xuất hiện giống nhau vô thanh vô tức, miều miều ở tiểu gác mái không ngồi hồi. Lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ bóng đêm nhiễm thượng tia nắng ban mai. Nàng mới mờ mịt lại hư không mà ý thức được chính mình thân thủ vứt bỏ duy nhất lựa chọn nàng đồ. Vật, ở lúc sau mấy ngày, nàng một lần lại một lần tìm tòi về tự do ngày tin tức. Càng hiểu biết, càng hối hận, càng thâm nhập, càng khát vọng, từ lúc bắt đầu liền hai bàn tay trắng người là sẽ không sợ hãi mất đi. Nhưng nàng đã từng bị lựa chọn quá, vì thế, trở thành người chơi, khát vọng thậm chí áp qua nàng đối, kiện toàn thân thể, khát vọng, mà. Hiện tại, quang não liền ở dưới lầu, cho dù đó là già, miều miều cũng tưởng bắt được trong tay sờ sờ. Nhìn một cái này ý niệm giống bóp còi giống nhau sử dụng nàng. Đem bàn tay hướng cao cao then cửa tay. Phanh, trầm trọng té ngã thanh từ trên gác mái truyền đến. Thậm chí đánh gãy dưới lầu tiểu thọ tinh thổi ngọn nến động tác. A Sâm sắc mặt đột biến. Một bên mẫu thân đè đè bờ vai của hắn. Tươi cười bất biến, có thể là phong đem dàn trồng hoa thổi đổ. Không có việc gì. Nhi tử tiếp tục thổi ngọn nến a, vô hình phong đích xác thổi vào gác mái, cho bụi ở giữa không trung bay múa, nguyên bản té ngã ở bụi bặm miều miều lại không thấy thân ảnh, trước mắt là một đạo cực dài cực xa. Phảng phất không có cuối thông đạo, vô số sao trời cùng ngũ quang thập sắc tuyến tính xoay chuyển cấu thành tấm mắt nội không ngừng lùi. Lại bối cảnh. Ở mấy trăm vạn phòng phát sóng trực tiếp người xem đi theo chủ bá bát mi thị giác tiến. Vào trò chơi đại sảnh khi, một cái xám xịt nữ hài đồng dạng ngã vào trong đại sảnh chuyển trạm, hoan nghênh đi vào tự do. Ngay, chủ bá nhiệt tình thanh âm liền ở nàng trước người không đến 3 mét rõ ràng chính xác mà vang lên. Chung quanh đều là lui tới người chơi, nàng chật vật bộ dáng tựa hồ không có người thấy không. Không phải tựa hồ, nàng đối với bọn họ tới nói giống như là không tồn tại. Bọn họ xuyên qua nàng, giống như xuyên qua một đoàn trong suốt số liệu, tuy rằng không biết vì cái gì. Miểu miểu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nàng tay chân cùng sử dụng bò dậy, không biết muốn đi đâu. Theo bản năng theo sát đang ở hướng phòng phát sóng trực tiếp nghiêm túc phổ cập khoa học giới. Thiệu Bát Mi. Bát Mi đồng dạng không có thấy nàng, hắn là một cái kinh nghiệm phong phú thả tận chức. Tận trách chủ bá, đồng thời cũng là trải qua quá cựu thần thời đại nhãn hiệu lâu đời người chơi. Đối trò chơi đại sảnh phân khu, phương tiện, công năng, quy tắc, rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa có tự do ngày phía chính phủ duy nhất chân thần chỉ định hệ thống Nathaniel ở một bên. Chỉ đạo. hắn nói mỗi một câu đều đáng giá phòng phát sóng trực tiếp, người xem điên cuồng viết bút ký, tích. Phân là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi lưu thông tiền. Trước kia cựu thần các người chơi chỉ có thể dựa cửu tử nhất sinh hạ phó bản tới kiếm tích phân phó. Bản kiếm phân phó bản hoa. Ăn Tết đừng nghĩ mang về nhà, hiện tại 9 ngày nhiều rất nhiều đổi con đường. Nếu ngươi có cái gì sở trường đặc biệt hoặc là tài nguyên đều có thể thượng truyền hệ thống tiến. Hành đánh giá, phía trước có người chơi dùng độc nhất vô nhị thực đơn đổi đến đặc thù đạo cụ Nga. Định chế đạo cụ vẫn là đến tìm người lùn đại sư Lạp. Bất quá bọn họ tính cách độc đáo, không quá thích cùng nhân loại giao tiếp. Chúng ta hiện tại có thể trực tiếp ở trên quang não hẹn trước rèn đơn đặt hàng, tinh tế chuyển phát. Nhanh bao ship về đến nhà, hệ thống thống nhất tính toán định giá, không lừa già dối trẻ. Miểu Miểu chưa bao giờ như thế nghiêm túc mà nghe một người nói chuyện. Nàng giống một con vào nhầm trong nhà người khác, què chân lưu lạc miêu. Thật cẩn thận nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, chờ rốt cuộc xác định nơi này an toàn không có nguy hiểm lúc sau. Lưu lạc miêu mới bắt đầu thăm dò nhất hấp dẫn nàng tàng bảo điện, nàng ở bảng xếp hạng trước chân tay. Co cóng mà ngồi xuống, nghe nói tự do ngày thay đổi cựu thần du hí đại bộ phận quy tắc cùng chế. Độ, duy nhất chưa biến chỉ có bảng xếp hạng, này tòa đảo tam giác hình kiến trúc đình trệ là Hắc Sơn. Dương Chi chủ công chiếm thuyền cứu nạn tiêu chí, ở tự do ngày khởi động lại sau. Các người chơi đổ bộ chuyện thứ nhất chính là xác nhận bảng xếp hạng trạng thái ngoài dự đoán chính là Hắc Sơn Dương, danh hiệu cũng không có lưu tại mới nhất bảng xếp hạng thượng. Tích phân tổng bảng cùng hiệp hội bảng xếp hạng đều có rất nhỏ biến động. Một ít xa lạ danh hiệu tỉ như thợ pháo hoa chờ xuất hiện ở phía trước liệt. Thậm chí áp chế bộ phận S cấp người chơi thứ tự, nhưng cho dù no một đều không phải là Hắc Sơn Dương. Cái này danh hiệu cập hắn đã từng đạt được danh hiệu, đều giống một quả vô hình huy hiệu giống nhau, khắc ở mỗi một cái người chơi trong lòng, tựa như hiện tại. Bảng xếp hạng hạ thân thể dị dạng nữ hài chính nửa dương miệng, ngửa đầu, ngơ ngác mà cùng bàn ở bảng xếp hạng thượng ngáp một cái xúc tua nhòn nhọn nhìn nhau vừa vặn. Kia viên bọc mủ mắt to ụp ụp xoay hai vòng, tựa hồ thực kinh ngạc cái này không bắt được quang não người chơi mới như thế nào có thể thấy nó ở chỗ này sờ cá. Trong phút chốc, phảng phất vô số nỉ non lải nhải mạnh mẽ chen vào Miểu Miểu não nhân, ở kia đạo xúc tua phía sau vô tận chỗ cao, vô số căn khổng lồ như núi xúc tua đồng thời mấp máy rũ xuống. Vô số viên lớn lớn bé bé kim sắc dựng đồng như sao trời co lại. Nhìn thẳng một màn này, nữ hài cả người kịch liệt run rẩy. Nàng rốt cuộc ý thức được cái này mộng ảo, tự do, thần kỳ, có thể chịu tải vô số người chơi đại sảnh bất quá là kia quái vật chiếm cứ hạ sao huyệt. Lại hoặc là gần chỉ là hắn đặt chân sống ở nhánh cây, Hắc Sơn Dương, thần. Miểu Miểu nha ở cực độ sợ hãi hạ khanh khách run lên, cơ hồ muốn phát ra tuyệt vọng kêu rên, thẳng đến một đôi tinh tế hơi lạnh tay từ nàng phía sau vươn tới. Ôn nhu lại nhanh chóng mà bưng kín nàng đôi mắt, hư, thả lỏng, hô hấp, đôi tay kia chủ nhân ở Miểu Miểu phía sau nhẹ nhàng mà nói, thanh âm này giống thủy ngân, giống tơ lụa, giống một trận hô hấp. Phảng phất có một loại thần kỳ ma lực, Miểu Miểu nhảy đến sắp tạc rớt trái tim đột nhiên đã bị áp thành hơi hơi nhộn nhạo nước gợn, nàng chậm rãi hô hấp, ngửi được một cổ ngọt nị hương khí thật lâu về sau. Miểu Miểu mới ý thức được, đây là linh tính cùng cựu thần chi chứng hơi thở, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy an tâm. Hơn nữa hoàn toàn quên tự hỏi vì cái gì đối phương có thể thấy, nghe thấy, chạm vào chính mình, nàng tay chân cùng sử dụng mà xoay người. Đầu tiên thấy lại là một trận xe lăn, sau đó là vị kia lười biếng ngồi ở trên xe lăn. tóc đen mắt đen xa lạ người hảo tâm, ta, ngươi, Miểu Miểu ở cặp kia pha lê châu giống nhau hắc đồng hạ có chút thất thần. Tưởng nói, cảm ơn, nhưng đầu lưỡi cứng đờ đến nói không nên lời. Cái kia, xe lăn, muốn mệnh, này thật là nhất không thích hợp lời dạo đầu. Tựa như nàng nhất không nghĩ làm người thấy nàng dị dạng giống nhau. Mở miệng liền đề nhân ra xe lăn thật sự là quá mức thất lễ, ân. Ngươi muốn xe lăn sao? Trên xe lăn nữ hài nhướng mày. Nếu ngươi tưởng nói, có thể hỏi Nathaniel muốn một đài. Bất quá trò chơi trong đại sảnh mọi người đều là ý thức thể. Cho nên kỳ thật chỉ cần ngươi tưởng đứng lên chính mình đi. Là có thể thao tác chân của ngươi chính mình đi nga. Miểu Miểu cũng không biết điểm này. Vừa mới chủ bá Bát Mi cũng không có nói đến chuyện này. Đại khái bởi vì đại bộ phận người chơi đều là tứ chi kiện toàn người bình thường. Nàng một bên mới lạ mà nỗ lực mà nếm thử đứng lên. Một bên hỏi, vậy ngươi, vì cái gì không đứng lên? Trên xe lăn nữ hài chống cằm, cũng không có phụ một chút ý tứ. Ân, đại khái là bởi vì những người khác đều cảm thấy ta hôn mê 3 tháng. Hẳn là chậm rãi phục kiện, không thể mệt đi, nàng nói cười rộ lên, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nguyên lai nàng chân không có vấn đề a. Miểu Miểu phản ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói sao, như vậy người tốt, nên khỏe mạnh mới đúng a. Lục Ngữ Nông nghe thấy được nàng tiếng lòng, cảm giác có chút buồn cười, như thế nào ngây ngốc, thoạt nhìn nhưng không giống như là có thể đem Nathaniel đều kinh động người thông quan a. A, Miểu Miểu không có nghe rõ. Nàng hết sức chăm chú mà nếm thử khống chế tứ chi. Từng điểm đem bệnh bại liệt trẻ em mang đến sụi lơ từ xương cốt loại bỏ, chờ nàng rốt cuộc. Có thể dựa vào chính mình đứng ở bảng xếp hạng hả? Cái kia trên xe lăn nữ hài, đã giống tới khi giống nhau. Lặng yên biến mất không thấy, chỉ có một con mới tinh quang não. Lẳng lặng nằm ở xe lăn dừng lại quá địa phương. Là nàng rớt sao? Miểu Miểu theo bản năng nhặt lên tới muốn còn cho nàng. Nathaniel thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên tới. Thân ái người chơi Miểu Miểu. Hoan nghênh đi vào tự do ngày. Tự do cùng mộng tưởng nhận lời nơi. Hết chương.